chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 169. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 169. Một lát sau, Tây Sơn tán nhân nói: "Lão Điếu Ngư, người biết đấy, trước đây chúng ta tuy có tham gia một vài thế sự, nhưng nhập thế không sâu, còn có thể bảo toàn tính mạng. Lần này khuyên nhủ Tô Thánh Hoàng chấp nhận sự thống trị của đệ lục tiên giới, cũng là nhập thế không sâu, vậy mà suýt nữa không bảo vệ được tính mạng. Hung hiểm mà Tô Thánh Hoàng phải đối mặt còn lớn hơn, nếu chúng ta theo hắn nhập thế..." Lão lắc đầu, nói: "Tính mạng của chúng ta e rằng khó giữ." Đám người Lê Thương Tuyết, Quân Tái Tiểu và Cung Tây Lâu trầm mặt không nói, ngay cả Nguyệt Chiếu Tuyền cũng có chút chần chừ. Tô Vân là phe yếu, đối mặt với tiên đình, nguy như trứng trồng, có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Muốn giữ được tia lửa yếu ớt này, cần phải liều mạng, cần phải đi vào chỗ chết. Cho dù mạnh mẽ như sáu lão bọn họ, cũng không cho rằng mình có thể bảo toàn tính mạng trước đại thế cuồn cuộn này. "Ta thấy rất tốt," Lư Tiên Nhân đột nhiên nói. Ánh mắt của đám người Nguyệt Chiếu Tuyền đều đổ dồn về phía lão. Lư Tiên Nhân giống như một lão học giả ngoan cố, quắc thước, gầy gò, trước nay luôn trầm mặc ít lời, rất hiếm khi phát biểu ý kiến của mình. Tây Sơn tán nhân cười lạnh nói: "Người thấy tốt, tốt ở chỗ nào? Tô Thánh Hoàng dã tâm bừng bừng, vì đế vị của mình, không chỉ muốn lôi kéo lê dân chúng sinh của đệ thất tiên giới cùng đi chịu chết, mà còn muốn kéo chúng ta đi theo chôn cùng. Thế mà gọi là tốt sao? Kết quả tốt nhất là hắn quy ẩn, nhường lại mảnh thiên địa này, nhường lại lê dân chúng sinh." "Ta thấy rất tốt." Lư Tiên Nhân lặp lại một lần, nói: "Quân tử chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không hỏi tiền đồ. Chúng ta đem đạo của mình truyền lại, chết thì có sao?" Tây Sơn tán nhân cười lạnh nói: "Chết thì có sao? Ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá. Tên Tô Thánh Hoàng đó âm hiểm xảo quyệt, ám toán năm lão tiên nhân chúng ta, đâu có dáng vẻ của một minh quân. Truyền đạo cho hắn, để chúng ta đi chết thay hắn sao? Ngươi không hỏi tiền đồ, nhưng ta không cam lòng, không thể không hỏi." Lư Tiên Nhân mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Tâm nguyện ban đầu của chúng ta là gì? Không phải là truyền đạo sao? Không phải là cứu lê dân khỏi nước sôi lửa bỏng sao? Từ khi nào lại biến thành cầu sinh rồi?" Mấy vị lão giả trầm mặc. Tây Sơn tán nhân giọng cứng rắn, nói: "Hắn tuyệt đối không phải là người đáng để phó thác." Nguyệt Chiếu Tuyền cũng đau đầu, khuyên giải: "Tô Thánh Hoàng có đáng giá hay không, chúng ta cứ xem xét trước rồi hãy nói. Các ngươi đều đang có thương tích, bớt cãi nhau vài câu. Nhân lúc hắn chữa thương cho chúng ta, hãy quan sát cách đối nhân xử thế của hắn, tự nhiên sẽ rõ." Lê Thương Tuyết gật đầu, nói: "Nếu hắn không đáng phó thác, chúng ta sẽ phủi tay bỏ đi. Nếu hắn đáng phó thác..." Nàng dừng lại một chút, nói: "Lão thân sẽ ở lại." Nguyệt Chiếu Tuyền nhìn nàng, cười nói: "Ta cũng sẽ cùng tiên tử ở lại." Cùng Tây Lâu và Quân Tái Tiểu liếc nhau, không tỏ thái độ. Tây Sơn tán nhân cười lạnh: "Chỉ cần có một điểm không vừa ý ta, ta sẽ rời đi." Nguyệt Chiếu Tuyền thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi tìm Tô Vân. Bảo liễn này vốn là xe của tiên hậu nương nương, vô cùng tráng lệ. Nhìn từ bên ngoài không lớn lắm, nhưng không gian bên trong lại khá rộng rãi, có rất nhiều phòng. Nguyệt Chiếu Tuyền tìm được Tô Vân, chần chừ một chút rồi nói: "Lão hủ chúng ta tuổi già sức yếu, chỉ truyền đạo. Về phần có giúp Tô Thánh Hoàng đối kháng tiên đình hay không, đó lại là chuyện khác." Tô Vân có chút thất vọng nhưng vẫn cảm ơn, nói: "Lục lão đạo hạnh cao thâm khó lường, chịu truyền lại sở ngộ đã là may mắn của người trong thiên hạ." Hắn kiểm tra đạo thương cho đám người Tây Sơn tán nhân, suy ngẫm một phen, rồi dùng kiếm đạo thần thông đạo chỉ vu thử để chữa thương cho năm người. Tây Sơn tán nhân đối với hắn hết sức kén chọn, luôn miệng châm chọc khiêu khích. Tô Vân làm sao chịu nổi? Vì thế, khi thi triển kiếm đạo thần thông, mỗi một kiếm đều đâm vào sâu hơn vài phần, đau đến nỗi Tây Sơn tán nhân nước mắt giàn giụa, chửi không ngớt miệng. Nguyệt Chiếu Tuyền thấy vậy, trong lòng sinh ra vài phần lo lắng. Xem ra Tô Thánh Hoàng không thể làm Tây Sơn lão quỷ hài lòng rồi. Lão vì muốn hòa giải mâu thuẫn giữa Tây Sơn Tán Nhân và Tô Vân, bèn bắt đầu giảng giải về đại đạo trường thành của mình. Tô Vân, Phương Trục Chí, Oanh Oánh và Tô Thanh Thanh đều bị thu hút. Vị lão tiên sinh này có thực học. Phương Trục Chí kinh ngạc vô cùng, nói với Tô Vân. Tô Vân nghe giảng, trong lòng cũng cảm thấy chấn động sâu sắc. Nguyệt Chiếu Tuyền dùng đạo pháp thần thông để diễn giải, thể hiện đại đạo ẩn chứa trong Bắc Miện Trường Thành. Có rất nhiều đạo lý mà họ chưa từng tiếp xúc, chưa từng nghĩ tới. Cho dù Thông Thiên Các đã nghiên cứu Bắc Miện Trường Thành nhiều năm, cho dù Tiên Đình cũng có cảnh giới trường viên, đều không thể tinh thâm bằng Nguyệt Chiếu Tuyền. Trường thành của Nguyệt Chiếu Tuyền là do đạo tạo thành. Nếu linh sĩ tu luyện, sẽ hình thành một trường thành bao quanh linh giới của mình, bảo vệ linh giới và tính linh, ngăn chặn ngoại ma xâm nhập. Tô Vân hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ. Cảnh giới của Điếu Ngư Tiên Nhân quả là không tầm thường. Người tài trí bậc này phải dùng trọng kim mời về Nguyên Sóc dạy học. Oanh Oánh ở một bên ghi chép, đột nhiên hỏi. Nguyệt tiên sinh, người sống từ đệ tam tiên giới đến nay, kiến thức uyên bác, có phải Bắc Biện Trường Thành của các tiên giới đều giống nhau không? Đại đạo cũng giống nhau sao? Nguyệt Chiếu Tuyền cười nói. Không chỉ Bắc Miện Trường Thành giống nhau, mà phúc địa của các tiên giới cũng giống nhau. Sự khác biệt không lớn lắm. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là vị trí của Trung Sơn và Trúc Long ở đệ thất tiên giới có khác. Quân Tái Tiểu nói. Cho dù tiên nhân của tiên giới trước đây có di rời phúc địa, vận chuyển tiên sơn, thì phúc địa và tiên sơn của tiên giới kế tiếp cũng sẽ xuất hiện ở cùng một vị trí. Nguyệt Chiếu Tuyền gật đầu, nói. Đại đạo ẩn chứa trong phúc địa cũng đều giống nhau. Thần ma do đại đạo thai nghén ra cũng có hình dáng giống nhau. Phương Trục Chí có chút sởn gai ốc, run giọng nói. Vậy thì, người trong các tiên giới thì sao? Có người giống nhau không? Hắn khó có thể kìm nén nỗi sợ hãi. Đệ lục tiên giới cũng phải cũng có một Phương Trục Chí không? Cũng có một Tô Thánh Hoàng không? Tô Vân lắc đầu cười nói. Không có đâu. Đông quân không cần tự dọa mình. Phương Trục Chí trừng to mắt, cãi lại. Sao ngươi biết? Ngươi có đến đó bao giờ đâu? Có lẽ mỗi một tiên giới của chúng ta đều là một vòng luân hồi. Oanh Oanh đắc ý cười nói. Chúng ta đương nhiên biết, vì chúng ta đã đến đó rồi. Tây Sơn Tán Nhân kinh ngạc, nhìn về phía nàng, dường như nhớ ra điều gì, kinh nghi bất định. Ta hình như đã gặp họ. Khi đó ta còn là một linh sĩ nhỏ, chỉ là... Trong lời nói của lão đối với Tô Vân đã tôn kính hơn rất nhiều, khiến đám người Nguyệt Chiếu Tuyền có chút nghi hoặc. Bảo Liễn chạy một mạch, tiến vào vùng trung tâm của Thiên Phủ Động Thiên. Trên đường đi, chỉ thấy Thiên Phủ Động Thiên vẫn còn khá yên bình. Tiên Đình vô cùng coi trọng Thiên Phủ, vì đây là vùng đất phủ chú. Vì đây là vùng đất chủ phú, gọi là kho lúa của Tiên Đình. Các gia tộc thế phiệt của Thiên Phủ thường có người che chở Tiên Đình. Có lão tổ của thế phiệt chính là tiên nhân của Tiên Đình, giữ chức vị cao. Có thế phiệt thì nương nhờ các cường giả của Tiên Đình. Lại có những môn phái có lão tổ giữ chức cao quyền trọng ở Tiên Đình. Bởi vậy, Thiên Phủ Động Thiên vẫn được coi là yên bình, nhưng cũng có không ít tiên nhân giáng lâm đến Thiên Phủ, định cư trong các đại phúc địa, duy trì sự thống trị ban đầu. Thiên Phủ Động Thiên vốn do các thế phiệt thống trị, dưới quyền là từng quốc gia, cai trị và nô dịch chúng sinh trong lãnh địa. Họ nắm giữ trí thức, thực hiện chính sách ngu dân. Người bình thường đừng nói đến tu luyện thành linh sĩ, ngay cả việc mưu sinh cũng rất khó khăn. Khi Tô Vân trở thành Thiên Phủ Thánh Hoàng, đã thử thi hành quan học, đem mô hình của Nguyên Sóc áp dụng vào Thiên Phủ Động Thiên, nhưng gặp phải sức cản rất lớn. May mà có Tống Mệnh và Lang Vân giúp đỡ, Tam Thánh Học Cung mới có thể được thực thi. Những năm gần đây, Tam Thánh Học Cung ngày càng phát triển, sức ảnh hưởng cũng ngày càng lớn. Chỉ là khi Tô Vân nhìn thấy cảnh tượng của Thiên Phủ Động Thiên hôm nay, trong lòng mơ hồ có chút bất an, bèn nói với Phương Trục Chí. Chúng ta đến Thiên Khôi Phúc Địa trước. Phương Trục Chí hạ lệnh, Bảo Liễn chạy về phía Thiên Khôi Phúc Địa. Khi đến Thiên Khôi Phúc Địa, lòng Tô Vân lạnh như băng. Chỉ thấy Tam Thánh Học Cung vốn cực kỳ phồn thịnh đã bị san thành bình địa, không một bóng người, còn Mặc Hành Thành cũng đã bị nứt làm đôi. Nơi Thiên Khôi Phúc Địa tọa lạc chỉ còn lại một cái hồ lớn. Phúc địa này cùng với tiên mạch dưới lòng đất đã bị người ta dùng đại pháp lực rời đi. Hiển nhiên, trước khi họ đến, nơi này đã từng xảy ra một trận náo động cực lớn. Thiên Khôi Động Thiên là địa hạt của Tống Thiên Quân của Tiên Đình. Tống Tiên Quân là lão tổ của Tống Mệnh. Chẳng lẽ Tống Tiên Quân, người chuyên nhảy qua nhảy lại này, đã thất thế rồi sao? Tô Vân vừa nghĩ đến đây, đột nhiên trên bầu trời, từng đạo tiên quang bay qua. Chính là tiên nhân của tiên đình đang vội vàng đi đường. Phương Trục Chí sai người đi dò la, trở về báo cáo. Ngục Thiên Quân đang luyện ma ở Thiên Cương Phúc Địa, đã vây khốn một đám loạn đảng ở đó, chuẩn bị luyện chết. Loạn đảng rất mạnh. Ngục Thiên Quân đang triệu tập tiên ma tiên thần ở gần đó đến chi viện. Tô Vân kinh ngạc vô cùng. Ngục Thiên Quân? Chẳng lẽ dưới sự vây quét của Tang Thiên Quân và Ngọc Thái Tử, y vẫn chưa chết sao? Ngục Thiên Quân bị Thái Cổ Đệ Nhất Kiếm Trận làm trọng thương. Lúc đó Tô Vân đang ở trong Kim Quan, bị Kim Quan dùng 126 đạo cảnh vây khốn. Vì thế Tô Vân mới mày mò kiếm trận đồ, cố gắng phá vỡ phong tỏa của Kim Quan, dùng 36 thanh kiếm tạo thành kiếm trận đồ, phá tan 108 trọng đạo cảnh. Dư uy của kiếm trận đồ đã làm Ngục Thiên Quân bị thương nặng. Tang Thiên Quân và Ngọc Thái Tử nhân cơ hội đuổi giết. Trong dự đoán của Tô Vân, Ngục Thiên Quân cho dù là Thiên Quân, tu vi thực lực cực kỳ bất phàm, cũng khó có thể cầm cự được bao lâu trong vòng truy đuổi của hai đại cao thủ. Vì vậy lúc đó hắn không hỏi đến chuyện này, mà vội vã đến Thái Cổ Cấm Khu tìm kiếm vật liệu luyện bảo. Sau đó xảy ra một loạt chuyện khiến hắn bị mắc kẹt trong quá khứ hơn 50 năm. Tất nhiên, đối với những người khác, Tô Vân chỉ rời đi 5 năm. Trong 5 năm, Tang Thiên Quân và Ngọc Thái Tử lại không thể giết được Ngục Thiên Quân, ngược lại còn để gã trốn thoát, khiến Tô Vân không khỏi cảm khái sự cường đại của nhân ma. Ngục Thiên Quân không hổ là đệ nhất ma tiên đương thời, tu vi thực lực và thủ đoạn đều phi thường. Bất quá, đám loạn đảng bị gã vây khốn là ai? Trong lòng Tô Vân nhen nhóm một tia hy vọng, loạn đảng chẳng lẽ là chỉ Tống Mệnh, Lang Vân và những người khác? Nếu Tống Mệnh, Lang Vân họ vẫn còn sống, liệu các sĩ tử của Tam Thánh Học Cung có còn tại thế không? Chỉ là họ không có thực lực để đối kháng Ngục Thiên Quân, vậy đám loạn đảng bị vây khốn sẽ là ai? Bảo Liễn chạy về phía Thiên Cương Phúc Điện. Tô Vân quay đầu nhìn 6 vị lão tiên tàn tạ trong xe, có chút chần chừ. Những lão tiên này trước đây tuy mạnh mẽ, nhưng bây giờ e rằng ngay cả Kim Tiên cũng có thể ra tay với họ. Hiển nhiên, họ không thể giúp được gì. Nhìn chúng ta làm gì? Cung Tây Lâu cười lạnh nói, chúng ta sẽ không giúp đâu. Tô Vân cười nói, ta chỉ lo các ngươi không thể tự bảo vệ mình mà thôi. 6 vị lão tiên nhân thổi râu trừng mắt, nhao nhao cười nhạo kiến thức nông cạn của hắn. Ngục Thiên Quân có tài cán gì, sao có thể là đối thủ của chúng ta? Tô Thánh Hoàng, ngươi bất quá là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng xứng nói chúng ta không thể tự bảo vệ mình sao? Lão Phù, mà ra một quyền này, ngươi chỉ hận mình không được đầu thai vào nhà tốt, không sớm gặp được Lão Phù để dập đầu bái sư. Lão Hủ nếu đối đầu với Ngục Thiên Quân, một cái tát có thể làm hắn khóc 3 ngày. Thiên Cương Phúc Địa là phúc địa thứ 2 của Thiên Phủ Động Thiên. Tòa phúc địa này cách Thiên Khôi không xa. Lúc này, bên ngoài Thiên Cương Phúc Địa, từng sợi đạo tắc như xiềng xích xoay chuyển không ngừng. Trong xiềng xích là đạo cảnh thất trọng thiên của Ngục Thiên Quân. Trong đạo cảnh này, sự thứ thu hút sự chú ý nhất không phải là Nhật Nguyệt Sơn Nguyên, sông hồ biển cả, mà là hàng tỷ chúng sinh. Đó là vô số hình thái tính linh của Ngục Thiên Quân. Gã là nhân ma, hấp thu ma niệm của chúng sinh, biến những ma niệm này thành các hình thái khác nhau của tính linh mình. Để tính linh biến hóa thành từng nhân vật, tu luyện trong đạo cảnh, lấy thế gian trong đạo cảnh làm hồng lô cuồn cuộn, dung luyện ý chí của chúng sinh, đẩy diễn sự ảo diệu của đại đạo, đây chính là chỗ tuyệt diệu trong công pháp của gã. Bất quá hiện nay trong đạo cảnh của gã, tất cả sinh linh đều ngửa mặt lên trời, thần thái cổ quái. Phương vị đứng của những sinh linh này xen vào nhau, tinh tế, hiển nhiên là một loại trận pháp kỳ lạ. Nhưng hàng tỷ sinh linh trong 7 đại đạo cảnh đều là một phần của trận pháp. Độ phức tạp của trận pháp này quả thực khó có thể tưởng tượng. 7 đại đạo cảnh của gã bao vây trùng điệp Thiên Cương Phúc Địa, người bên trong không thể nào thoát ra. Mà trận pháp do hàng tỷ chúng sinh trong đạo cảnh hình thành lại điều động ma đạo trận thế, ma khí cuồn cuộn như từng con hắc long, dương nanh múa vút, từ trong đạo cảnh bay ra, lao về phía Thiên Cương Phúc Địa. Trong Thiên Cương Phúc Địa, tiên khí bốc lên, trên bầu trời phúc địa hình thành một con ngọc kỳ lân, đang giao chiến với từng luồng ma khí. Phía dưới ngọc kỳ lân là đám người Tống Mệnh, Lang Vân. Giọng của Thủy Oánh hồi truyền đến, lại có tiên ma giết tới rồi. Theo ta đi chặn sơn môn. Rất nhiều sĩ tử của Tam Thánh Học Cung cùng với đám người Kim Bảo Trí, Dương Đạo Long, Diệp Châu Thanh trong Thánh Hoàng Thiên Phủ nhao nhao theo sau Thủy Oánh Hồi, chặn ở Sơn Môn, giao chiến với đám tiên ma giết vào Phúc Địa. Tống Mệnh cao giọng nói, Thủy Đế Sứ, ngươi không chống đỡ nổi thì nói một tiếng, ta đến thay ngươi. Thủy Oánh Hồi làm như không nghe thấy, dẫn đầu các đệ tử học cung bày ra các thái cổ, đệ nhất kiếm trận lớn nhỏ, số người có nhiều có ít, kiếm trận ít thì chỉ có 3-5 người, nhiều thì lên đến 3-40 người. Đây là kiếm trận nàng lĩnh ngộ được ở Cam Tuyền Uyển của Tô Vân. Sau khi trở về Thiên Phủ, đã truyền thụ cho các sĩ tử của Tam Thánh Học Cung. Lần này, rất nhiều sĩ tử của Tam Thánh Học Cung có thể bảo toàn tính mạng trong hạo kiếp, tác dụng của kiếm trận không hề nhỏ. Những kiếm trận này lấy yếu thắng mạnh, hơn 10 linh sĩ vây khốn thần ma là đủ để tiêu diệt cường địch. Một bộ kiếm trận hoàn chỉnh thậm chí có thể diệt tiên nhân, đối đầu trực diện với kim tiên. Trong Phúc Địa, ngoài những người này ra, còn có hàng ngàn linh sĩ và tiên thần, như đám người Bạch Như Ngọc, Giang Quân Bích, phụ trách quản lý Thiên Thuyền Động Thiên, cùng với các thần ma như Tương Liễu, Thái Tuế. Khi tiên nhân của tiên đình giáng lâm, đám người Bạch Như Ngọc lập tức dẫn người của Thiên Thuyền Động Thiên rút lui, trở về Thiên Phủ Động Thiên để bảo toàn lực lượng. Không ngờ Thiên Phủ Động Thiên cũng không yên bình. Ở trung tâm mọi người, còn có một người đàn ông uy trung niên, uy nghiêm phi thường, râu dài mày kiếm, tướng mạo đường hoàng, vừa nhìn đã biết là người cương trực, không a dua. Người này chính là Tống Tiền Quân, người có danh xưng là tiên ông nhảy qua nhảy lại, không ngã. Sắc mặt của Tống Tiên Quân xám ngoét, dù hình tượng vẫn phi thường, nhưng miệng lại lẩm bẩm chửi bới, không ngừng nhìn về phía Tống Mệnh, rõ ràng là rất bất mãn với Tống Mệnh. Mọi người đang ở các nơi tế khởi tính linh, thúc giục toàn bộ đại đạo ẩn chứa trong Thiên Cương Phúc Địa để chống lại sự luyện hóa của Ngục Thiên Quân. Ở trung tâm Thiên Cương Phúc Địa, chính là Thiên Khôi Phúc Địa đã bị người ta dùng đại pháp lực rời đi. Lúc này, trong Thiên Khôi Phúc Địa, hẻm núi, trên núi, trong thung lũng, bên bờ sông, khắp nơi đều là những căn nhà rách nát được dựng lên một cách bừa bãi. Những người dân quần áo tả tơi, mặt mày xanh xao tụ tập ở đó, người già che chở cho trẻ nhỏ, chồng bảo vệ vợ. Họ ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt đờ đẫn. Ở giữa Thiên Khôi Phúc Địa, sắc mặt của Tam Thiên Quân trắng bệch, nửa người dưới hóa thành thiên tàm, trắng nõn, chỉ có thể chậm rãi bò lúc nhúc, còn nửa người trên vẫn giữ hình dạng con người. Gã bị Ngục Thiên Quân điều khiển tâm ma, dùng tâm ma phá hoại đạo tâm của gã, khiến gã bị Ngục Thiên Quân định hình ngay trong quá trình biến thái, sau đó bị trọng thương. Cách đó không xa là Ngọc Thái Tử. Trong cơ thể của Ngọc Thái Tử bùng lên kiếp hỏa, đã từ tim phổi lan đến ngực, lồng ngực bốc lên ngọn lửa màu đỏ sẫm, đang thiêu đốt nhục thân của gã. Gã vốn là người đã chết, sau khi chết hóa thành kiếp hồi tiên, không có tâm ma, mọi thứ đối với gã đều không quan trọng. Trong quá trình truy sát Ngục Thiên Quân, gã cũng là người xông lên phía trước nhất. Thế nhưng từ khi Tô Vân cho gã hy vọng sống lại, hy vọng này đã bén rễ nảy mầm trong lòng gã, dần dần lớn lên, cuối cùng bị Ngục Thiên Quân bắt được, biến hy vọng trong lòng gã thành kiếp hỏa để thiêu đốt thân thể gã. Hai vị cường giả này đều bị thương nghiêm trọng, không còn sức tái chiến. Xung quanh họ, Đồ Minh Thánh Tăng và Lão Phật dẫn đầu hàng chục tăng nhân bảo vệ họ ở trung tâm, dùng Phật Pháp để luyện hóa ma tính mà Ngục Thiên Quân đã gieo vào đạo tâm của họ. Lão Phật và Đồ Minh Thánh Tăng có tu vi Phật đạo cường hoành, nhưng tâm ma của Ngục Thiên Quân lợi hại đến mức nào? Lão Phật, Thánh Tăng và một đám tăng nhân thậm chí đã cho tính linh bay vào đạo tâm của họ, cưỡng ép luyện ma nhưng cũng không thể luyện hóa được. Phía sau họ là một con hắc long mình đầy thương tích, đang cuộn tròn thân thể, chính là Tiêu Thúc Ngạo, người có biệt hiệu rắn cả thôn ăn cơm. Tiêu Thúc Ngạo cũng bị đánh trở về nguyên hình, hóa thành hắc long. Trung tâm nơi thân thể của y cuộn tròn là một khoảng đất trống. Nơi đó như có ánh trăng tỏa ra, thánh khiết không tì vết. Giữa quầng sáng, một nữ tử tóc xõa vai, áo đỏ rực hơn lửa, tà áo đỏ trải rộng ra. Đôi mắt nàng rũ xuống, dùng chút sức lực cuối cùng của nhân ma để chống lại sự xâm nhập ma tính của Ngục Thiên Quân, khiến cho tâm ma của Ngục Thiên Quân không thể xâm nhập vào Thiên Cương Phúc Địa. Nữ tử này chính là Ngô Đồng, bây giờ cũng là một ma tiên. Năm đó trong trận chiến ở Thiên Lao Động Thiên, Tô Vân ở trong kim quan thúc giục kiếm trận, làm Ngục Thiên Quân bị trọng thương. Ngô Đồng dẫn đầu Tang Thiên Quân và Ngọc Thái Tử quay trở lại, thừa thắng xông lên, truy sát Ngục Thiên Quân một mạch đến Thiên Phủ Động Thiên. Khi đó, đúng lúc Tô Vân đi ngang qua, nhưng không dừng lại mà đi thẳng đến Tam Thánh Hoàng Lăng, rồi đến Thái Cổ Cấm Khu. Khi Ngô Đồng đến, Tô Vân đã đi, hai người không thể gặp mặt. Thế là Ngô Đồng lệnh cho Tiêu Thúc Ngạo đến Tam Thánh Học Cung, gọi Đồ Minh Thánh Tăng và Lão Phật đến, dẫn đầu mấy ngàn đệ tử Phật môn đi chi viện. Điều họ không ngờ tới là Ngục Thiên Quân hoàn toàn không để ý đến sống chết của chúng sinh hạ giới, trực tiếp giải phóng ma tính trong đạo cảnh thất trọng thiên của mình, quét sạch Thanh Khê phúc địa, rồi lại càn quét các phúc địa khác và các quốc gia phàm trần. Trong chốc lát, các loại nhân họa bùng phát, số người chết không đếm xuể. Khi Đồ Minh và Lão Phật dẫn người đến nơi, khắp nơi đều là tâm ma trong đạo cảnh của Ngục Thiên Quân đang làm loạn. Tầm mắt nhìn đến đâu cũng là đồng hoang ngàn dặm, xương trắng đầy đất, không một bóng người sống. Họ một đường diệt ma, nhưng lúc đó Thiên Phủ Động Thiên đã đại loạn, ma tính tứ ngược, ma khí tràn ngập khắp trời đất. Họ truy sát Ngục Thiên Quân, trải qua từng trận ác chiến, các tăng nhân xả thân luyện ma, tăng nhân trong Tam Thánh Học Cung chết và bị thương hơn một nửa. Mấy ngàn tăng nhân chỉ còn lại vài chục người trước mắt, có thể thấy sự thảm khốc. Trong 5 năm náo động ở Thiên Phủ Động Thiên, ma tính ma niệm của chúng sinh trong động thiên này đã nuôi dưỡng hai đại nhân ma là Ngục Thiên Quân và Ngô Đồng. Cuối cùng vẫn là Ngục Thiên Quân cao hơn một bậc, khiến họ bị trọng thương. Lôi trì động thiên vỡ nát, tiên nhân của tiên đình giáng lâm, càng đẩy tình cảnh của họ đến mức có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Tiên quân, Thiên Cương Động Thiên có thể không giữ được nữa. Tống Mệnh lớn tiếng nói. Bên ngoài lại đến một đám bại hoại của tiên đình. Sắc mặt Tống Tiên Quân trầm xuống, giơ tay đấm vào mặt hắn một cái, giận dữ nói. Ta cũng là bại hoại của tiên đình. Nếu không phải bị tên nhóc nhà ngươi liên lụy, ta còn có thể nhảy thêm 8 triệu năm nữa cũng không chết. Tuy nói như vậy, y cũng không ra tay nặng mà ngẩng đầu nhìn lên trời. Nơi đó, đại trận luyện hóa do 7 tầng đạo cảnh của Ngục Thiên Quân hình thành vẫn đang vận hành. Còn bên ngoài, các tiên thần tiên ma từ khắp nơi kéo đến, đang không ngừng đổ về Thiên Cương Động Thiên. Trong số các tiên thần tiên ma này, có người là tiên nhân của Thiên Phủ Động Thiên, có người là cường giả từ tiên giới xuống, trong đó không thiếu những gương mặt quen thuộc với Tống Tiên Quân. Họ tuyệt đối không phải là những người mà Thủy Oánh Hồi có thể chống lại. Tống Tiên Quân giọng khàn khàn, nói, Mệnh nhi, người dẫn họ mau lui về Thiên Khôi Phúc Địa, thúc giục tiên đạo ẩn chứa trong tiên Thiên Khôi Phúc Địa. Ta ở lại đây, gặp Ngục Thiên Quân một phen. Tống Mệnh sững sờ, không nói gì, quay người lại, cao giọng nói. Thủy Đế Sứ, lui về Thiên Khôi Phúc Địa. Lang Vân, dẫn tất cả mọi người lui về Thiên Khôi Phúc Địa, thúc giục tiên đạo của Thiên Khôi Phúc Địa, chống lại Ngục Thiên Quân. Tống Tiên Quân vận khí huyết, nâng tu vi lên đến cực hạn, điều động tất cả pháp lực gia trì cho tiên đạo của Thiên Cương Phúc Địa, thúc giục tòa phúc địa này một mình đối mặt với sự luyện hóa của Ngục Thiên Quân. Chỉ trong nháy mắt, máu tươi đã tuôn ra từ mắt, tay, miệng, mũi của lão. Những năm nay, có lẽ ta đã quá chú trọng vào việc giữ gìn địa vị mà lơ là tu luyện, nếu không khoảng cách với Ngục Thiên Quân không thể lớn như vậy. Lão nuốt một ngụm máu tươi đang dâng lên cổ họng, ngay sau đó lại phun một ngụm máu nữa tuôn ra, không thể nhịn được nữa mà phun ra. Trước đây ta không yếu như vậy. Tống Mệnh liếc lão một cái, nghiến răng, dẫn mọi người lui về phía Thiên Khôi Phúc Địa. Ở Sơn Môn, đám cường giả và sĩ tử học công do Thủy Oánh Hồi dẫn đầu bắt đầu có thương vong. Có một vị tiên quân giết đến, liên tiếp phá vỡ mấy tòa kiếm trận, lao thẳng về phía Thủy Oánh Hồi. Thủy Oánh Hồi quát lớn một tiếng, điều động 47 sĩ tử xung quanh, tạo thành một kiếm trận gồm 48 thanh phi kiếm, đối đầu trực diện với vị tiên quân kia một chiêu. Chỉ nghe tiếng xì xì xì không dứt bên tai. Vị tiên quân kia bị kiếm trận chặn lại, gần như bị kiếm trận lột ra. Thủy Oánh Hồi một kiếm đâm vào ngực vị tiên quân, uy năng của tiên kiếm trong tay tăng vọt. Đúng lúc này, đạo cảnh của vị tiên quân kia trải ra, sắc mặt Thủy Oánh Hồi kịch biến, vội vàng lộn người lùi lại, tiên kiếm múa lượn, thi triển đế kiếm kiếm đạo, bảo vệ 47 sĩ tử còn lại. Ầm một tiếng. Vị tiên quân kia tuy bị nàng trọng thương, nhưng tu vi thực sự hùng hậu. Đạo cảnh tứ trọng thiên nghiền ép tới, khiến Thủy Oánh Hồi và một đám sĩ tử đều bị trọng thương, lảo đảo lùi lại. Lòng Thủy Oánh Hồi trùng xuống, không đi được nữa rồi. Nàng có thể đi, chỉ cần bỏ lại những sĩ tử Tam Thánh Học Cung đang cản đường này, nàng có thể trở về Thiên Khôi Phúc Địa. Nhưng những sĩ tử này là học trò của nàng. Sau khi trở về từ chỗ Tô Vân, nàng muốn xây dựng một đội ngũ của riêng mình để chuẩn bị cho tương lai. Vì vậy đã đến Tam Thánh Học Cung dạy học, tuyển chọn những thiên tài kiếm đạo xuất chúng. Nàng vốn là vì bản thân, nhưng sau khi trở thành thầy của người khác, nàng không thể nào buông bỏ những sĩ tử này được nữa. Nàng không thể nhìn học trò của mình chết ở đây. Các ngươi, lui đi! Nàng bước lên phía trước, chắn ở sơn môn, che chở những sĩ tử đó sau lưng, rồi mỉm cười với các sĩ tử phía sau. Ở đây có lão sư, các ngươi lùi trước, ta sẽ đến ngay sau. Các sĩ tử nhao nhao lùi đi. Thủy Oánh Hội chợt thở phào nhẹ nhõm, tế lên tiên kiếm trong tay, nhìn về phía đám tiên ma đang ùa tới, lòng một mảnh bình yên. Ta vốn là cô nhi, không có gì cả. Tiên kiếm lơ lửng trước mặt nàng, đột nhiên kiếm quang múa lượn. Bây giờ thì có rồi. Trong lòng nàng thầm nói. Đám tiên ma ùa tới, ngã xuống trong kiếm quang của nàng. Ngay sau đó lại có thêm nhiều tiên ma xông lên. Từng đạo thần thông và thần binh khiến tiên kiếm của nàng bất ổn. Phản lực làm khí tức của nàng tán loạn, không thể thi triển thần thông. Có người đánh xuyên qua đạo cảnh của nàng, giết đến trước mặt nàng, lập tức bị kiếm quang chém chết. Nhưng nhiều người hơn ùa đến, tiên binh lợi khí rơi xuống người nàng. Thủy Oánh Hồi thúc giục bất diệt huyền công, thương thế lập tức lành lại. Nhưng xung quanh không biết bao nhiêu thần thông, bao nhiêu tiên binh rơi xuống người nàng, cho dù là bất diệt huyền công cũng không thể chống đỡ nổi. Thủy Oánh Hồi cuối cùng không chống đỡ nổi, quỳ xuống. Nàng ngẩng đầu, nhìn một vị tiên ma vĩ đại vùng đao chém về phía cổ mình. Nàng nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc nàng nhắm mắt, chỉ thấy một chiếc bảo liễn lao tới. Trên bảo liễn có hơn 10 vị tiên tướng mặc áo giáp, tế lên tiên binh chém giết tứ phía. Bảo liễn xông tới, đem tên tiên ma vừa chém về phía mình nghiền nát dưới bánh xe. Phía trước xe còn có 6 lão giả tướng mạo kỳ lạ đang ngồi, khí sắc không tốt, nhưng dáng vẻ ai cũng khó chịu, hai tay khoanh trước ngực, thổi râu trừng mắt. Bảo liễn lướt qua người Thủy Oánh Hồi, một cánh tay kéo nàng lên. Thủy Oánh Hồi bay lên không, đáp xuống bảo liễn. Người ra tay kéo nàng là Phương Trục Chí. Thủy Oánh Hồi hừ một tiếng, nàng không phục Phương Trục Chí. Phương Trục Chí là đệ nhất tiên nhân, trong mắt nàng đó là do may mắn, không phải dựa vào tu vi và tư chất của mình. Nếu không có giới hạn đệ nhất tiên nhân chưa thành tiên thì người khác không thể thành tiên, nàng đã sớm trở thành chân tiên. Phương Trục Chí cứu nàng một mạng, nàng vẫn vô cùng cảm kích, nhưng cảm kích thì cảm kích, không phục vẫn là không phục. Nàng ngã xuống đất không dậy nổi, ngước mắt nhìn 6 lão giả kỳ quái kia. Chỉ thấy những lão giả này thổi râu trừng mắt, nhưng không ra tay, ngược lại còn cần sự bảo vệ của đám người Phương Trục Chí, trong lòng không khỏi thắc mắc. Mấy lão giả này có lai lịch gì? Bản lĩnh thì nhỏ, mà tính tình thì lớn vậy. Lão gia tử như vậy, một tay ta có thể đánh 6 người. Phương Trục Chí lái xe, dẫn đầu các tiên tướng của Câu Trần một đường sông pha, đến bên cạnh Tống Tiên Quân. Tống Tiên Quân vốn năng liều chết chống lại áp lực nặng nề của Ngục Thiên Quân, mắt thấy sắp bị đè chết, hoặc bị đám cao thủ tiên đình ùa đến chém thành bùn nhão, thì đột nhiên áp lực nhẹ đi. Tiếp theo, lão được Phương Trục Chí cứu lên, đáp xuống bảo liễn. Tống Tiên Quân kinh nghi bất định. Chiếc bảo liễn này lão cũng đã từng thấy, là bảo liễn của Tiên Hậu Nương Nương, tên là Hoa Liễn. Tiên Hậu Nương Nương không phải đã làm phản tặc rồi sao? Chẳng lẽ Tiên Hậu biết ta gặp nạn, nên sai người đến cứu? Tống Tiên Quân vừa mừng vừa sợ. Phương Trục Chí đang dẫn quân tấn công phía trước, không có thời gian để ý đến lão. Tống Tiên Quân nhìn quanh, chú ý đến 6 lão đầu khí sắc không tốt ở đầu xe. Chỉ thấy 6 lão này hăng hái, chỉ điểm Giang Sơn, bình luận thần thông của tiên tướng này không tốt, tiên tướng kia ứng đối sai lầm. Có lão đầu còn vẻ mặt trào phúng, chỉ điểm những người kia nên ứng đối như thế nào. Thậm chí còn có người nổi giận lôi đình, chửi ầm lên, chỉ trích những sai lầm trong chiêu pháp thần thông của đệ nhất tiên nhân Phương Trục Chí. Tống Tiên Quân hơi sững sờ. 6 lão già này có lai lịch gì? Cậy giá lên mặt, bản lĩnh không lớn, mà tính tình thì không nhỏ. Lão đà nghĩ, thì thấy đám người Phương Trục Chí lại răm rắp nghe theo lời 6 lão đầu này, thế mà lại thuận lợi giết ra khỏi vòng vây, cứu từng tướng sĩ không kịp lui vào Thiên Khôi Phúc Địa. Trên đường để lại không biết bao nhiêu thi thể, chở họ xông vào Thiên Khôi Phúc Địa. Trong Thiên Khôi Phúc Địa, Tống Mạnh và Lang Vân dẫn đầu rất nhiều tiên nhân đang canh giữ lối vào của Phúc Địa, nhường ra một con đường để Hoa Liễn tiến vào. Hoa Liễn xông tới, nhanh chóng dừng lại. Phương Trục Chí từ trên xe nhảy xuống, đến bên cạnh Tống Mạnh, hỏi: Tống Kim Tiên, phu nhân nhà ngươi đâu? hắn đang nói đến đại phu nhân Hợp Hoan nương nương của Tống Mệnh. Năm đó Tô Vân đến Hậu Đình phá vỡ phong ấn của Hậu Đình, Hợp Hoan nương nương liền có tình ý với Tống Mệnh. Nàng không biết Tống Mệnh đã có gia đình, Tống Mệnh cũng không nhắc đến chuyện này, hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng sau khi vui vẻ chính là địa ngục. Bản lĩnh của Hợp Hoan nương nương kinh người đến mức nào? Tống Mệnh bị nàng uy hiếp, không dám cưới cũng không thể không cưới, nếu không sẽ đúng như tên gọi, tại chỗ mất mạng. Sau khi cưới về, vì bản lĩnh của Hợp Hoan nương nương cao hơn Tống Mệnh rất nhiều, có thể so sánh với lão tổ Tống gia là Tống Tiên Quân, nên tuy là vợ hay, nhưng sau lưng mọi người đều gọi nàng là Tống gia đại phu nhân. Tống Mệnh vốn dĩ nghĩ chuyện này nhiều nhất chỉ lưu truyền trong vòng nhỏ ở Thiên Khôi Phúc Địa, không ngờ ngay cả Phương Trục Trí cũng biết, trở thành điển cố của lão Tống gia, không khỏi mặt già đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi. Ta thấy lôi trì vỡ nát, liền biết thiên phủ động thiên khó giữ, nên đã để nàng dẫn theo phụ nữ và trẻ em trong tộc ta đi trước một bước, đến đế đỉnh tị nạn. Tống Mệnh tuy xấu hổ nhưng vẫn cứng đầu nói. Thật đáng tiếc. Phương Trục Trí cùng họ kề vai ngăn chặn đợt tấn công của đại quân tiên đình, thản nhiên nói. Tống đại phu nhân lợi hại hơn ngươi nhiều, nếu có nàng ở đây, áp lực của ta có thể nhỏ hơn một chút. Tống Mệnh hừ một tiếng, tỏ vẻ không vui về hắn. Lăng Vân thấy vậy, cười nói. Đệ nhất tiên nhân, Đông Quân Phương Trục Trí, quả nhiên danh bất hư truyền. Năm đó nghe nói các hạ thường ngồi bên quan tài, lau một cỗ quan tài đến sáng bóng. Mỗi ngày ở trong quan tài lấy nước mắt rửa mặt, tưởng rằng mình không qua nổi thiên kiếp của đệ nhất tiên nhân. Không ngờ các hạ lại bước ra khỏi bóng tối, được truyền thành giai thoại. Lần này mạo hiểm, Đông Quân nhất định cũng mang theo cỗ quan tài đó để lấy dũng khí chứ. Sắc mặt Phương Trục Trí ngăm đen. Đây cũng là một điển cố của hắn. Năm đó sau khi Tô Vân thành tiên, hắn đã nhiều lần độ kiếp, nhưng luôn bị kẹt ở cửa ải hoàng trung của Tô Vân trong thiên kiếp thứ 49. Chịu đả kích nặng nề, đến mức vạn niệm cho tàn, cướp cả quan tài của Phương Lão Thái Quân, chuẩn bị kết liễu cuộc đời trong đó. Hắn không ngờ rằng chuyện này lại được lan truyền rộng rãi, khắp các đại động thiên cũng trở thành một điển cố. Lang Vân dường dường đắc ý, liếc mắt ra hiệu với Tống Mệnh, hai người tâm ý tương thông. Thiên phủ động thiên không thua kém ai, chịu thiệt ở miệng thì phải đòi lại ở miệng. Thì ra là bái phụ cuồng ma, Lang Thần Quân. Phương Trục Trí vừa chống lại sự tấn công của tiên thần tiên ma, vừa cười nói. Nghe nói nghĩa phụ của Lang Thần Quân không có 1.000 thì cũng có 800, đã nghe danh từ lâu. Người ta nói Tô Thánh Hoàng vung tay hô một tiếng, người hưởng ứng như mây tụ. Còn Lang Thần Quân vung tay hô một tiếng thì có 800 cha nuôi đứng ra. Trong lúc nguy nan này, sao Lang Thần Quân không vung tay hô một tiếng? Sắc mặt Lang Vân đỏ bừng, suýt nữa hộc máu. Ba người đứng dưới sơn môn của Thiên Khôi Động Thiên, vừa chống cự vừa đấu võ mồm. Phương Trục Trí không hổ là đệ nhất tiên nhân, một trọi hai mà không hề yếu thế, chế nhạo Tống Mệnh và Lang Vân đến mức mặt lúc xanh lúc đỏ. Còn ở phía sau họ, những người bị thương nặng như Thủy Oánh Hồi và Tống Tiên Quân được mấy vị tiên tướng đưa đến trung tâm phúc địa để chữa thương. Tống Tiên Quân hỏi, vừa rồi ta đột nhiên cảm thấy Ngục Thiên Quân không còn tấn công nữa, chẳng lẽ bên ngoài còn có cao thủ khác đã chặn được Ngục Thiên Quân? Mấy tiên tướng kia đáp, là Tô Thánh Hoàng, hắn đang ở lại ngoài phúc địa. Tang Thiên Quân, Ngọc Thái Tử và những người khác nghe vậy đều ngẩng đầu nhìn lên, kinh nghi bất định. Họ biết bản lĩnh của Tô Vân. 5 năm trước, Tô Vân có thể tranh đấu với võ tiên nhân, phế bỏ kiếm đạo của võ tiên nhân. Nhưng khi võ tiên nhân nổi giận điều động Bắc Miện Trường Thành nghiền ép, Tô Vân không phải là đối thủ. Bây giờ mới qua 5 năm, chẳng lẽ Tô Vân đã có thể đối đầu một trận với Ngục Thiên Quân rồi sao? Chỉ thấy ngoài trời, 7 đại đạo cảnh của Ngục Thiên Quân hơi dao động, đã không còn tấn công Thiên Khôi và Thiên Cương Phúc Địa nữa. Hiển nhiên, hẳn là có một sự tồn tại khiến Ngục Thiên Quân phải kiêng dè đã đến mức Ngục Thiên Quân không dám có động tĩnh gì. Thủy Oánh Hồi vội vàng nói, Tô Thánh Hoàng, hắn có bản lĩnh này sao? Hắn có trợ thủ nào khác không? Mấy tiên tướng lắc đầu, nói, chỉ có Oánh Oánh cô nãi nãi và Thanh Thanh cô nương. 6 lão giả vừa ngồi trên đầu xe cũng đang dưỡng thương ở đây, nhao nhao nói, Tô Thánh Hoàng quả thực không có bản lĩnh gì, nhưng quyển sách rách tên Oánh Oánh kia lại có chút thủ đoạn, lưng đeo một cỗ quan tài, giỏi nhất là đánh lén. Ngục Thiên Quân có thể sống sót trong tay quyển sách rách đó đã là may mắn lắm rồi. Thư tâm bất cổ. cuốn sách rách đó mà không có quan tài và dây xích, một cái tát có thể làm nó khóc 3 ngày. Đám người Thủy Oánh Hồi nhao nhao nhìn ra ngoài, trong lòng nghi hoặc. Oánh Oánh từ khi nào lại lợi hại như vậy? Bên ngoài Thiên Cương Phúc Địa, sắc mặt Ngục Thiên Quân ngương trọng, ngồi xếp bằng trên không trung không nhúc nhích. Hàng tỷ sinh linh trong 7 đại đạo cảnh của gã gần như đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía sau gã. Hàng tỷ đôi mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên phía sau. Tô Vân đứng sau gã, dưới chân hỗn độn phù văn lúc ẩn lúc hiện, thần sắc có vài phần thờ ơ. Oánh Oánh thì đứng trên vai Tô Vân, hai mắt sáng ngời, trên người cuốn đầy dây xích vàng lớn, sau lưng đeo một cỗ quan tài dài 5 tấc, vàng óng lấp lánh. Cơ bắp sau lưng Ngục Thiên Quân co rút lại, cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn đang khóa chặt mình, chỉ cần mình ứng đối có chút sơ suất sẽ phải chịu đòn tấn công mạnh nhất. Đế đình Tô Thánh Hoàng, Ngục Thiên Quân thản nhiên nói, đã lâu không gặp, ngươi đã mạnh đến mức này rồi sao, lại có thể khiến ta cảm thấy nguy hiểm. Gã quay lưng về phía Tô Vân, đột nhiên cơ bắp trên người chuyển động, xương cốt dịch chuyển, lại tái cấu trúc cơ thể, sau gáy dần dần mọc ra một khuôn mặt. Không chỉ vậy, xương cốt cơ thể gã cũng đang vận chuyển, biến đổi, lưng biến thành ngực, chân quay ra sau biến thành quay ra trước. Cứ như vậy, đang từ quay lưng về phía Tô Vân, biến thành đối mặt với Tô Vân. Thần thâm như vậy chính là đặc trưng của nhân ma. Đối với họ, nhục thân chỉ là một món binh khí có thể biến hình bất cứ lúc nào. Gã cố gắng lay động đạo tâm của Tô Vân, nhân ma xâm nhập vào đạo tâm của kẻ địch là có thể không đánh mà thắng. Thế nhưng, Tô Vân trước mặt gã, đạo tâm đã sớm vững chắc vô cùng. 50 triệu năm tuế nguyệt, Tô Vân tuy chỉ trải qua 5 năm, nhưng 5 năm này đã thay đổi Tô Vân, khiến đạo tâm vốn không kiên định của hắn trở nên vững chắc. Khi Ngục Thiên Quân cố gắng lay động đạo tâm của hắn, chỉ cảm thấy mình như con kiến lay cây, không thể nào làm dao động được đạo tâm. Với một sự tồn tại như vậy, muốn đánh tan đạo tâm của hắn, chỉ có thể đánh tan con người hắn trước. Ngục Thiên Quân nhanh chóng đưa ra phán đoán, đạo tâm mạnh mẽ như vậy khiến gã động lòng, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng may mắn là tu vi cảnh giới của Tô Vân không cao. Tô Vân xem xét đạo cảnh của Ngục Thiên Quân, ung dung nói, Ngục Thiên Quân, ngươi có cảm thấy đại đạo của mình đã mục nát, giống như đệ lục tiên giới không? Ngươi cảm thấy đại đạo của mình đang trôi đi, đúng không? Đệ lục tiên giới tiêu vong, ngươi cũng sẽ theo đó mà tiêu vong, đúng không? Ngục Thiên Quân không có động tác, nhưng thân thể lại đang biến hóa, từ ngồi xếp bằng biến thành đứng sừng sững. Nhục thân của gã cũng ngày càng to lớn, đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống Tô Vân, cười ha ha, nói. Ngươi, một tiên nhân nhỏ bé, lại dám ở trước mặt ta dùng cái lưỡi 3 tấc của ngươi, cố gắng khơi dậy tâm ma của ta. Ta là tổ của tâm ma, thầy của vạn ma, sự vững chắc của đạo tâm ta là điều ngươi không thể nào sánh được. Tô Vân mỉm cười nói, nhưng ngươi sợ chết, đúng không? Ngươi sợ mình sẽ cùng đệ lục tiên giới tiêu vong, nên ngươi lấy nỗi sợ hãi và tâm ma của người dân đệ thất tiên giới làm thức ăn, một cứu vãn tính linh ngày càng già nua suy bại của mình, nhưng ngươi phát hiện những điều đó hoàn toàn là vô dụng. Ngục Thiên Quân mặt tươi cười, thậm chí có chút châm chọc, dường như đang cười nhạo sự không biết tượng lượng sức mình của hắn. Tô Vân tiếp tục nói, ngươi phát hiện, ngươi chỉ có thể phế bỏ toàn bộ tu vi, phế bỏ toàn bộ đại đạo, biến mình thành hình thái yếu nhất, ngươi mới có thể sống sót ở đệ thất tiên giới. Nhưng rồi ngươi lại phát hiện, ngươi đã làm quá nhiều điều ác ở đệ thất tiên giới, đến mức khắp nơi đều là kẻ thù, chỉ cần ngươi phế bỏ tu vi, ngươi chắc chắn sẽ chết. Ngục Thiên Quân cười ha hả, như thể đang cười một chuyện buồn cười nhất. Thế nhưng, trong 7 đại đạo cảnh của gã, gương mặt của hàng tỷ sinh linh lại lộ ra vẻ sợ hãi. Ánh mắt Tô Vân lướt qua Ngục Thiên Quân, rơi vào 7 đại đạo cảnh này, thần thức quét qua từng khuôn mặt. Những khuôn mặt này chính là ma niệm của Ngục Thiên Quân. Loại ma niệm này là do Ngục Thiên Quân hấp thu các loại ma niệm của chúng sinh mà hình thành. Trong đạo cảnh, kết hợp với đại đạo của Ngục Thiên Quân hóa thành từng sinh linh khác nhau. Nhưng về bản chất, mỗi người trong đó đều là một phần của Ngục Thiên Quân. Ngươi đang sợ hãi, chỉ là che giấu rất tốt mà thôi. Tô Vân nhìn những gương mặt này, không nhanh không chậm, nói. Ngươi tách rời đạo pháp thần thông của mình, mọi thứ trong đạo cảnh của ngươi sẽ không còn tồn tại. Nỗi sợ hãi cái chết này qua hàng tỷ hóa thân trong đạo cảnh của ngươi đã bị phóng đại lên hàng tỷ lần. Ngươi sợ chết hơn bất cứ ai. Ngục Thiên Quân. Làm càn! Ngục Thiên Quân bước ra một bước. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình hóa thành một món pháp bảo. Thập nhị trọng lâu, các loại cựu thần phù văn hiện lên trên thập nhị trọng lâu, bị bao vây trong bảy đại đạo cảnh, lao về phía Tô Vân. Nỗi sợ hãi trong lòng gã biến thành lửa giận, càng sợ hãi lại càng phẫn nộ, nghiền nát kẻ đã đánh thức nỗi sợ hãi của gã trước mắt, trở thành cách duy nhất để dập tắt nỗi sợ hãi của gã. Gã là nhân ma, có thể hóa thành bất kỳ bảo vật nào. Chỉ thấy trong thập nhị trọng lâu, cửa của mỗi tầng đều mở rộng, trong lầu lộ ra một khuôn mặt vô cùng phẫn nộ, lấp đầy mỗi tầng lầu. Con... Thập nhị trọng lâu cắt vào trong hoàng trung của Tô Vân. Ngay sau đó, bảy tầng đạo cảnh áp chế hoàng trung. Thập nhị trọng lâu trùng trùng điệp điệp, đập vỡ hoàng trung, thoáng dừng lại, liền tiến thẳng vào, chuẩn bị đánh giết Tô Vân. Hoàng trung vỡ tan, đột nhiên hóa thành tử khí. Một đạo tử quang lóe lên, cầu vồng vạn dặm, cắt vào bảy tầng đạo cảnh. Bảy đại đạo cảnh của Ngục Thiên Quân lại không thể ngăn cản, bị đạo tử quang kia bổ ra, chém chính xác vào đường trung tâm của thập nhị trọng lâu. Một đạo tử quang này lại có thể chém ra bảy tầng đạo cảnh, suýt nữa thì bổ đôi thập nhị trọng lâu. Mũi nhọn sắc bén đã đến trước mũi của người của 12 khuôn mặt của gã. Ngươi quả nhiên đạo tâm có sơ hở. Giọng nói của Tô Vân truyền vào thập nhị trọng lâu, vào tai của 12 khuôn mặt Ngục Thiên Quân, vô cùng nhói lòng, khiến trong lòng gã, trong nháy mắt, tâm ma nảy sinh, không thể nào kìm nén. Trong Thiên Khôi Phúc Địa, Ngô Đồng đột nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu lên. Sau đó hồng thường bay lên trời, từ từ bay lên, bay ra ngoài phúc địa. Ngục Thiên Quân, bắt được ngươi rồi. Ngay khi hồng mông hỗn nguyên trảm của Tô Vân, một đạo tử quang suýt nữa bổ đôi Ngục Thiên Quân. Trên vai Tô Vân, oánh oánh nhảy lên, thúc giục đại kim liên cuốn về phía Ngục Thiên Quân. Sau đầu Tô Vân, ngũ phủ xoay tròn, tiền thiền nhất khí trong năm tòa tử phủ được điều động, nâng pháp lực của hắn lên gần đến tầng thứ đạo cảnh tứ trọng thiên. Tô Vân thúc giục hỗn nguyên trảm tiếp tục bổ về phía trước. Mũi nhọn cắt vào sống mũi của Ngục Thiên Quân trong thập nhị trọng lâu. 12 khuôn mặt của Ngục Thiên Quân bị chia làm hai bên. Hai bên mũi nhọn, mỗi bên có một con mắt quét tới. Oánh oánh vừa mới tế lên đại kim liên, đang chuẩn bị tế ra kim quan sau lưng. Bị 24 con mắt của Ngục Thiên Quân quét qua. Lập tức rơi vào tầng tầng ảo cảnh, đạo tâm suy bại, bị Ngục Thiên Quân thừa cơ. Trình độ đạo tâm của nàng kém xa Tô Vân. Không thể giữ vững bản tâm, lần này rơi vào ảo cảnh, gặp phải toàn là những thứ vui vẻ, những chuyện thú vị, còn có những chồng sách lớn, đều là những cuốn nàng chưa từng đọc. Oánh oánh vừa chơi vừa ăn ngấu nghiến, đến nỗi đại kim liên chỉ bay đến bên cạnh Ngục Thiên Quân, quất mạnh một cái vào thập nhị trọng lâu do Ngục Thiên Quân hóa thành, rồi lại tự động rút về. Oánh oánh đứng trên vai Tô Vân, nhấc một chân lên, kiễng mũi chân xoay vòng, nhẹ nhàng nhảy múa, thảnh thơi vô cùng, vui sướng khôn xiết. Đại kim liên nâng một đầu lên, gãi gãi nàng. Oánh oánh hì hì cười ngây ngô, kéo dây xích nhảy múa. Đại kim liên bất đắc dĩ, cảm thấy mình dường như đã trói phải một kẻ ngốc. Thập nhị trọng lâu do Ngục Thiên Quân hóa thành bị quất một cái, cả tòa lâu gần như bị đánh bay, gãy ngay tại chỗ. Sự khủng bố của một đòn này thực khó tưởng tượng. Phải biết rằng, ngay cả những tồn tại như Nguyệt Chiếu Tuyền, Tây Sơn Tán Nhân, bị đại kim liên khóa lại cũng không thể chống cự. Bị cốt vào người càng là đau thấu tim gan. Ngục Thiên Quân lại như không có cảm giác đau, thừa thế xoay người, hóa thành một món cựu thần pháp bảo khác. Thứ gã hóa thành là một mặt hỗn độn đại ấn. Bảo ấn này, phía dưới là điểu truyện trùng văn, trên có khắc chữ thụ mệnh vu thiên. Món bảo vật này là pháp bảo bạn sinh của Thánh Vương Nê Viên ở Minh Đô, gọi là Nê Viên Ấn. Ngục Thiên Quân đã nghiên cứu bảo vật của Nê Viên, dùng nhục thân mô phỏng hóa thành Nê Viên Ấn, lại có thể phát huy ra 89 phần uy năng của pháp bảo này. Bảo ấn hạ xuống lại hiện ra từ luồng hỗn độn khí. Luồng hỗn độn khí đó dưới ấn hình thành nên một khuôn mặt của Ngục Thiên Quân. Ngục Thiên Quân thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức kinh hãi. Gã phát hiện dù mình đã từ thập nhị trọng lâu hóa thành Nê Viên Ấn, vết thương do một nhát chém của Tô Vân vừa rồi vẫn chưa biến mất. Vết thương này lại bám theo gã, không hề bị xóa đi. Đây gần như là chuyện không thể nào. Đối với nhân ma mà nói, nhục thân chỉ là một cái vỏ. Mình có thể tùy ý thay đổi hình dạng của vỏ, thiên biến vạn hóa. Vì vậy sau khi ký sinh thành công, nhân ma thường sẽ biến thành dáng vẻ của mình ở kiếp trước. Nhân ma cũng rất khó bị thương theo đúng nghĩa. họ dù bị chặt đứt một đoạn chân tay cũng sẽ dễ dàng phục hồi, chỉ là nhục thân sẽ ngắn hơn trước một chút. Nhưng một đòn hồng mông hỗn nguyên trảm vừa rồi của Tô Vân lại đã khắc sâu vết thương vào trong cơ thể gã, dù gã biến hóa thành hình thái gì cũng sẽ luôn mang theo vết sẹo này. Ngục Thiên Quân trong lòng hoảng sợ, đây là thứ gã không hiểu mang đến cho gã một nỗi sợ hãi tột cùng. Gã thậm chí còn thấy ngay cả đạo cảnh của gã cũng bị một nhát chém vừa rồi của Tô Vân bổ ra, vết thương trên đạo cảnh cũng không lành lại. Gã thậm chí còn cảm thấy dường như đạo cảnh của gã sinh ra đã là như vậy. Đạo cảnh bị bổ ra, kết quả là đại đạo của gã bị bổ làm đôi, phù văn bị bổ làm đôi. Rất nhiều thần thông trong khoảnh khắc không thể sử dụng, đây mới là điều chí mạng nhất. Đây chính là chỗ cường đại của thần thông tiên thiên nhất khí. Thần thông tiên thiên nhất khí từ khi được sáng tạo ra, hiếm khi gặp phải đối thủ, chỉ duy nhất một lần chịu thua trước Tà Đế. Tà Đế dù bị loại tiên thiên thần thông này đánh xuyên nhục thân, cũng có thể tùy ý phục hồi. Ngục Thiên Quân không đạt đến trình độ này, tự nhiên đành bó tay. Ngay khi Ngục Thiên Quân hóa thành nê viên ấn, Tô Vân tung người nhảy lên. Trước mặt là một đạo tử quang chém tới, vẫn là hồng mông hỗn nguyên trảm, thần thông mà tử phủ dùng để chém đứt một chân của hỗn độn tứ cực đỉnh. Một đòn này của Tô Vân thế như trẻ tre, hồng mông hỗn nguyên trảm thẳng thừng bổ ra tầng tầng đạo cảnh của Ngục Thiên Quân, dường như không gặp bất kỳ trở ngại nào, chém chính xác lên trên bảo ấn. Hắn không chỉ chém lên bảo ấn mà còn cắt ra cả cựu thần phù văn trên bề mặt bảo ấn, men theo vết thương đã có từ trước, suýt nữa một đòn đã bổ đôi Ngục Thiên Quân. Ngục Thiên Quân lùi về phía sau, từ nê viên ấn lắc mình một cái, hóa thành pháp bảo Sư Tuần Hỗn Thiên Linh, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Đạo tâm của gã quả thực đã xảy ra vấn đề lớn, đến mức đạo cảnh của gã thất thủ, vì vậy mới bị Tô Vân liên tiếp hai lần bổ ra. Trình độ của gã phi phàm, tự nhiên biết vấn đề ở đâu, là do ma niệm của chúng sinh trong đạo cảnh của mình đã sinh ra tâm đại sợ hãi đến mức đạo tâm bại hoại. Chỉ cần thu ma niệm vào bản thân, để đạo cảnh vẫn là đạo cảnh thì không cần phải lo lắng. Tu vi thực lực của Tô Vân kém xa gã. Nếu là trước đây, Ngục Thiên Quân đứng yên không động, Tô Vân cũng chưa chắc có thể phá vỡ đạo cảnh của Ngục Thiên Quân. Thế nhưng Tô Vân đã nắm bắt được khoảnh khắc đạo tâm gã thất thủ, bổ ra đạo cảnh của gã, từ đó để lại cho gã một sơ hở cực lớn. Ma niệm của chúng sinh trong đạo cảnh của gã mất kiểm soát. Cách giải quyết duy nhất là thu hồi những ma tính này, biến chúng thành một phần của đạo tâm mình. Những ma niệm này vốn là do gã từ trong đạo tâm giải phóng vào 7 tầng đạo cảnh để thôi diễn vô thượng ma công. Việc thu hồi ma niệm đối với gã không hề phiền phức. Gã nghĩ là làm, điều khiển Sư Tuần Hỗn Thiên Linh tránh được đòn tấn công tiếp theo của Tô Vân, rồi lập tức thu hồi tất cả ma niệm trong đạo cảnh. Ngay khi gã thu hồi tất cả ma niệm, đột nhiên tất cả ma niệm trong đạo tâm của gã đều hóa thành nữ tử áo đỏ, nhào nhào ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt quỷ dị vô cùng nhìn gã, đồng thanh nói. Bắt được sơ hở của ngươi rồi, Ngục Thiên Quân. Ma tính bên ngoài điên cuồng xâm nhập. Trong khoảnh khắc, vô số ma niệm trong đạo tâm của Ngục Thiên Quân nhanh chóng biến thành nữ tử áo đỏ. Quảng Hàn. Ngục Thiên Quân sởn gai ốc, đạo tâm sụp đổ càng nhanh. Cùng lúc đó, dưới chân Tô Vân sinh ra hỗn độn phù văn, tốc độ cực nhanh, có thể so với thanh đồng phù tiết. Trong nháy mắt đã đến, hồng mông hỗn nguyên trảm lại lần nữa chém tới, một lưỡi bổ đôi Sư Tuần Hỗn Thiên Linh. Sư Tuần Hỗn Thiên Linh bị chia làm hai nửa, rơi xuống đất, mỗi bên hóa thành nửa người của Ngục Thiên Quân. Máu thịt ở mặt cắt của hai nửa Ngục Thiên Quân lúc nhúc, nhanh chóng nối liền lại với nhau, muốn ghép lại, nhưng thân thể của gã lại không thể nào tương dung. Ngục Thiên Quân này lăn trên đất, biến hóa thành một món cựu thần pháp bảo khác là Lãnh Nguyệt Phương Câu. Lãnh Nguyệt Phương Câu là pháp bảo bạn sinh của Phương Câu Thánh Vương, tế lên là một cái móc lạnh như ánh trăng, giỏi chém giết tính linh của người khác. Thế nhưng Phương Câu do Ngục Thiên Quân hóa thành lại là Phương Câu đã bị cắt làm đôi, uy năng tổn hại nặng nề. Ngục Thiên Quân kinh hãi khổn xiết, một đòn này của Tô Vân đã chém cả đạo cảnh của gã thành hai nửa, đến mức Lãnh Nguyệt Phương Câu cũng không thể sử dụng. Hai nửa người Ngục Thiên Quân đối mặt với nhát chém thứ ba của Tô Vân, suýt nữa bị chém thành bốn mảnh. Đột nhiên lại biến đổi, hóa thành Tích Ung Kỳ, hai lá cờ lớn bay phần phật trên không, bỏ chạy. Hai lá cờ đó cũng là một lá cờ bị cắt thành hai mảnh, vừa bay vừa rắc xuống những đám kiếp hôi bay lượn, thậm chí còn bùng lên ngọn lửa kiếp hỏa hừng hực. tốc độ của Tô Vân còn nhanh hơn gã. Đạo hồng mông hỗn nguyên trảm thứ tư chém về phía hai lá cờ lớn kia. Xoẹt. Tử quang vạn trượng, mũi nhọn càng thêm kinh người, bổ ra hai lá cờ lớn, hóa thành bốn mảnh. Bốn lá cờ rơi xuống đất. Bốn phần tư người Ngục Thiên Quân kinh hãi tột độ. Gã không phải hóa thành bốn cá thể, mà là một người bị chém từ trên xuống dưới thành bốn mảnh. Trong mắt, tai, miệng mũi của gã, kiếp hôi phun ra. Trong đạo cảnh cũng đầy kiếp hôi, bùng lên kiếp hỏa. Ta là đệ nhất ma thần đương thời. Nhân ma thành tựu đạo cảnh thất trọng thiên, không ai có thể giết được ta. Gã đột nhiên giải phóng tất cả ma tính của mình, mặt mày dữ tợn. Trên đời này, không ai có thể giết chết một nhân ma như ta. Tô Thánh Hoàng, người ép ta quá đáng, đừng trách ta đại khai sát giới. Trong đạo tâm của gã, ma tính cuồn cuộn tuôn ra, bay đi bốn phương tám hướng, như từng làn khói đen, phiêu hốt, mờ ảo. Ma tính đó có thể bám vào đá núi liền lăn lộn, hóa thành người đá, mặt mày dữ tợn. Rơi vào cỏ cây liền bật gốc, hóa thành ma vật, lấy mạng người. Rơi vào trong cơ thể chim thú, côn trùng, cá, cũng tự ma hóa, dữ tợn hung ác. Rơi vào trong cơ thể người, chính là ma đầu, hiếu sát thành tính, khát máu thành ma. Đường đường Ngục Thiên Quân, tồn tại ở đạo cảnh thất trọng thiên, giải phóng tất cả ma tính của mình, thậm chí có thể đồng hóa cả tiên nhân thành ma. Toàn bộ thiên phủ động thiên e rằng sẽ không còn sinh linh, biến thành một lò mổ vô cùng khủng bố. Giọng của bốn Ngục Thiên Quân chồng lên nhau, vô cùng nặng nề. Nơi ta đứng chính là thiên lao, là nơi ma tính quy về. Thiên phủ động thiên sẽ trở thành phúc địa của ta. Hàng tỷ chúng sinh sẽ trở thành lương thực của ta. Ta ở đây vĩnh viễn bất bại. Tô Vân đang chuẩn bị điều động tiên thiên nhất khí trong ngũ phủ để chém giết gã. Đột nhiên khí tức trì trệ. Không thể điều động thêm tiên thiên nhất khí từ ngũ phủ. Hồng mông hỗn nguyên trảm yêu cầu tu vi cực cao. Lúc trước, Tô Vân vừa học được chiêu này từ tử phủ, thử diễn luyện, nhưng chỉ một chiêu đã tiêu hao sạch tu vi của hắn. Lần này, hắn điều động sức mạnh của ngũ phủ, thi triển bốn chiêu, pháp lực của bản thân đã không còn lại bao nhiêu. Chẳng lẽ lại để Ngục Thiên Quân trốn thoát? Hắn vừa nghĩ đến đây. Đột nhiên thấy ma tính của Ngục Thiên Quân đang chạy trốn tứ tán, hóa thành từng nữ tử áo đỏ. Các ma tính khác nhau đuổi theo, nhảy nhót, lấp lánh không ngừng. Ngô Đồng. Tô Vân trong lòng vui mừng, vội vàng vận chút pháp lực còn lại, đuổi theo. Chỉ thấy càng nhiều ma tính hóa thành thiếu nữ áo đỏ, giao chiến với các ma tính khác, đồng hóa thêm nhiều ma tính. Mà ma tính do Ngục Thiên Quân phóng ra cũng tự hóa thành từng Ngục Thiên Quân không trọn vẹn, liều mạng với thiếu nữ áo đỏ. Đây là cuộc chiến giữa nhân ma và nhân ma, hoàn toàn khác với cuộc chiến giữa người thường, thuần túy là sự đối đầu giữa ma tâm và ma tâm. Cảnh tượng này, Tô Vân không lường trước được, lại càng chưa từng nghe thấy. Ngục Thiên Quân thấy tình thế không ổn, Tô Vân không giết được gã, nhưng nhân ma Ngô Đồng thì khác. Ngô Đồng cùng gã đều là nhân ma, cuộc đối đầu giữa hai người có thể truy ngược lại từ khi Ngô Đồng còn là Quảng Hàn tiên tử. Khi đó, Ngục Thiên Quân đại thắng. Sau khi Ngô Đồng hóa thành nhân ma, gã còn phái tiên ma đi truy sát. Nhưng 5-6 năm trước, gã lại gặp nhân ma Ngô Đồng. Lần đó, họ giao đấu trên đạo tâm. Ngô Đồng nhiều lần che mắt đạo tâm của gã, đến mức đế phong bị ám toán. Trong thiên lao động thiên và lôi trì động thiên, gã lại nhiều lần bị che mắt đạo tâm, bị Tang Thiên Quân và Ngọc Thái Tử ám toán. Năm trước, lôi trì vỡ nát, tiên nhân giáng lâm, gã mới nắm được cơ hội, làm trọng thương Tang Thiên Quân, Ngọc Thái Tử và những người khác. Nhưng gã muốn hoàn toàn đánh bại Ngô Đồng, luyện chết đối thủ này lại vẫn khó có thể làm được. Thành tựu trên đạo tâm của Ngô Đồng không hề yếu hơn gã. Tô Vân chạy vội mấy vạn dặm, truy đuổi hai người. Chỉ thấy Ngục Thiên Quân không ngừng thu hồi ma tính của mình. Bốn phần tư người Ngục Thiên Quân giao chiến với thiếu nữ áo đỏ. Hai người đều như khói nhẹ, một đỏ một đen, phiêu hốt bất định. Nhưng cuộc chiến lại vô cùng thảm khốc, liên quan đến sinh tử. Tô Vân đuổi đến sau, tu vi gần như cạn kiệt. Đột nhiên phía sau một con hắc long lao tới, truy đuổi Ngô Đồng và Ngục Thiên Quân. Tô Vân mắt sáng lên. Tiêu Thúc, cho ta đi nhờ một đoạn. Con hắc long đó chính là Tiêu Thúc Ngạo, nghe vậy thì chần chừ. Tô Vân vận chút tu vi cuối cùng đáp xuống lưng con hắc long này. Tiêu Thúc Ngạo do dự, thầm nghĩ. Nếu ta một kiếm đâm chết hắn, có bị đồng hương nói là tính tình bạc bẽo không? ta vẫn luôn cố gắng là một con yêu long bình thường. Thế là y coi như Tô Vân không tồn tại, tiếp tục chạy, truy đuổi Ngô Đồng. Tô Vân vài lần lên xuống, đã đến trên trán của Hắc Long, vịn sừng rồng nhìn về phía trước. Nhưng thấy cuộc chiến giữa Ngô Đồng và Ngục Thiên Quân ngày càng quỷ dị. Hai mắt rồng của Tiêu Thúc Ngạo nhìn lên, lại thấy trên vai Tô Vân, oánh oánh lại đang ca múa, không khỏi thắc mắc. Tiểu nha đầu này điên rồi sao? Đáng lẽ phải điên từ lâu rồi. Đang nghĩ, một tà áo đỏ bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống. Thân thể Ngô Đồng mềm nhũn, vịn sừng rồng, ngồi xuống. Ngục Thiên Quân đâu? Tô Vân vội vàng nhìn quanh. Xa xa, đột nhiên kiếp hỏa bùng phát. 4/4 người Ngục Thiên Quân dãy rụa gào thét trong kiếp hỏa, mặt mày sợ hãi mà dữ tợn. Đạo tâm của gã thất bại rồi. Ngô Đồng lười biếng dựa vào sừng rồng, áo đỏ như lụa, mềm mại vô cùng, trải rộng dưới thân nàng. Khóe miệng nàng rỉ máu, mỉm cười nói. Đạo tâm của nhân ma nếu thất bại, tính linh sẽ tàn rã, gã đang trải qua quá trình đó. Tô Vân nhìn lại, kiếp hỏa hừng hực không ngừng thiêu đốt. Trong kiếp hỏa, đột nhiên hiện ra từng khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo, dãy giụa, dường như muốn thoát ra khỏi kiếp hỏa, nhưng lại giống như những chiếc mặt nạ trong lửa lớn, dần dần bị than hóa, từ mắt, tai, miệng mũi bốc ra thêm nhiều ngọn lửa. Tính linh và ma tính mà Ngục Thiên Quân đã nuốt chửng quá nhiều, hóa thành các khuôn mặt khác nhau, cố gắng chạy trốn ra ngoài. Nhưng dù gã chạy đến đâu, kiếp hỏa cũng cháy đến đó, không một ma tính nào có thể thoát được. Đây chính là kiếp nạn của gã. Đệ lục tiên giới sắp tàn, tiên đạo được ký thác trong mảnh tiên giới này cũng bắt đầu mục nát, sụp đổ. Ngục Thiên Quân vốn không đến mức chết ngay bây giờ, nhưng gã đã bị Ngô Đồng và Tô Vân phá hoại đạo tâm, do đó đã đẩy nhanh quá trình mục nát. Thiên Quân cường đại đến mức nào? Nơi Ngục Thiên Quân đi qua, kiếp hỏa hừng hực, không ngừng thiêu đốt. Tô Vân và Ngô Đồng đợi bên ngoài đám cháy hơn 10 ngày. Ngục Thiên Quân vẫn chưa cháy hết, thỉnh thoảng vẫn có vài khuôn mặt hiện ra, dãy giụa gào thét, tiếng gầm như hổ như trâu. Ngô Đồng bị thương khá nặng, sau khi hồi phục một chút, đã giúp Oanh Oánh xua tan tâm ma. Oanh Oánh lúc này mới tỉnh lại từ ảo cảnh, không khỏi sởn gai ốc, kêu lên. Ngục Thiên Quân đúng là khắc tinh của ta. Tô Vân tức giận nói. Khắc tinh của ngươi thật đúng là nhiều. Hắn lại có chút tò mò. Oanh Oánh, Ngục Thiên Quân đánh thức tâm ma của ngươi, ngươi đã trải qua những gì trong ảo cảnh vậy? Chỉ là chơi thôi. Oanh Oánh đương nhiên nói. Nàng vô tư lự, không có phiền não lo âu. Ngục Thiên Quân bèn chiều theo sở thích của nàng, để nàng mãi mãi chìm đắm trong vui chơi. Quả là đáng ghen tị. Nàng thậm chí còn muốn quay lại ảo cảnh vui chơi vô lo vô nghĩ đó, chìm đắm mãi mãi. Ngô Đồng nói. Sự áp bức của nỗi sợ hãi có thể khiến người ta phấn đấu vươn lên trong sợ hãi, ngày càng mạnh mẽ, có thể sẽ phá tan được nỗi sợ hãi, thoát ra khỏi ảo cảnh. Ngược lại, vui chơi lại có thể khiến người ta mất hết ý chí, chìm đắm mãi mãi. Đây chính là chỗ cao minh của Ngục Thiên Quân. Không biết, không hay, đã tiêu hao hết toàn bộ sinh mệnh lực của ngươi. Tô Vân như có điều suy nghĩ, nhìn nàng thật sâu, nói. Ta thấy ngươi đồng hóa ma tính của Ngục Thiên Quân, biến ma tính của Ngục Thiên Quân thành ma tính của chính ngươi. Ngô Đồng, ngươi làm vậy có ẩn họa gì không? Ngô Đồng lợi dụng sơ hở đạo tâm mà Tô Vân tạo ra cho Ngục Thiên Quân, xâm nhập vào đạo tâm của Ngục Thiên Quân, đồng hóa ma tính của Ngục Thiên Quân, tương đương với việc chiếm đoạt pháp lực của đối phương, luyện thành của mình. Đây cũng là cọng rơm cuối cùng đè bẹp Ngục Thiên Quân. Tô Vân thấy Ngô Đồng đã nuốt chửng một nửa tu vi của Ngục Thiên Quân, đồng hóa ma tính của gã thành của mình. Tu vi cảnh giới của nàng tăng vọt, vì vậy mới có nỗi lo này. Pháp môn tu luyện ma đạo như vậy, tuy tu vi tăng lên thần tốc, nhưng luôn cho hắn cảm giác không ổn định. Ngô Đồng đón lấy ánh mắt của hắn, đôi mắt trong veo, cười tủm tỉm, nói. Nếu ta điều khiển lòng người, biến lòng người thành ma tâm để nâng cao cảnh giới pháp lực của mình, có lẽ ta sẽ có mối nỗi lo này. Nhưng lần này ta đã chiến thắng nhân ma. Qua sự rèn luyện của Ngục Thiên Quân, trên cơ sở đó mà tiến thêm một bước, ta không những không có nỗi lo này, mà thành tựu trong tương lai còn vượt xa gã. Tô Vân tiếp xúc với ánh mắt của nàng, nhìn thấy trong đôi mắt trong veo vô cùng của nàng, đen thẳm, có cảm giác choáng váng, như thể mình đang đứng trước một vực sâu tối tăm khổng lồ. Vực sâu đó quyến rũ đến mức khiến hắn có một thôi thúc muốn nhảy vào. Tô Vân trong lòng nghiêm nghị, giữ vững đạo tâm. Tiếp xúc với đôi mắt của Ngô Đồng, hắn suýt nữa đã chìm đắm, vô cùng nguy hiểm. Nhưng vừa rồi, Ngô Đồng nói nàng đã trải qua sự rèn luyện của Ngục Thiên Quân, không có ẩn họa, không hề lừa hắn. Dù sao, Ngục Thiên Quân cũng không có ánh mắt sâu thẳm như Ngô Đồng. Tô Lang, tiểu cô nương trong linh giới của ngươi, ngươi không thích hợp mang theo, hay là giao cho ta đi? Ngô Đồng cười nói, nàng trước đây là nhân ma, bị ngươi biến trở lại thành người, nhưng vẫn giữ lại đặc tính của nhân ma. Ngươi không thể để nàng phát huy hết tiềm năng thực sự của mình. Oanh Oanh có chút không phục, cười lạnh nói, Thanh Thanh là do ta dạy, ở trong tay ta chắc chắn sẽ lợi hại hơn ngươi. Tô Vân lại trong lòng khẽ động. Tô Thanh Thanh trốn trong linh giới của hắn, ngay cả Ngục Thiên Quân cũng không phát hiện trong linh giới của hắn còn có người khác, vậy mà lại bị Ngô Đồng phát hiện. Đạo hạnh ma đạo bực này thực sự đã vượt qua Ngục Thiên Quân. Ngô Đồng lại nuốt chửng một nửa tu vi của Ngục Thiên Quân, tu vi thực lực của nàng hiện giờ e rằng sẽ là người đứng đầu đệ thất tiên giới. Thanh Thanh, sau này ngươi hãy theo nàng tu hành. Tô Vân mời Tô Thanh Thanh ra, dặn dò một phen. Oanh Oanh vô cùng không nỡ, nhưng cũng biết để Tô Thanh Thanh theo Ngô Đồng tu hành mới là lựa chọn tốt nhất. Tô Thanh Thanh lưu luyến không rời hai người, nhưng nàng đối với Ngô Đồng quả thực có một tình cảm thân thiết. Trong lòng mơ hồ cảm nhận được hai người họ mới là cùng một loại người. Ngô Đồng đứng dậy, bên cạnh từng tầng đạo cảnh mở ra, điều động ma tính, kiếp hỏa của Ngục Thiên Quân ở xa đột nhiên bùng lên mạnh gấp mấy chục lần. Nàng đã dưỡng thương xong, điều động tu vi của mình khiến tâm ma của Ngục Thiên Quân toàn bộ bùng phát, dẫn động kiếp hỏa. Khóe mắt Tô Vân giật giật, Ngô Đồng lại hiện tại khiến hắn có chút sợ hãi. Nếu Ngô Đồng làm ác, e rằng chúng sinh sẽ như con rối trong tay nàng, mặc cho nàng sắp đặt. Bồng Hào nói, đế hỗn độn là bán ma, xem ra đúng là như vậy. Nhân ma khi đã mạnh lên, thật sự, thực lực thật đáng sợ. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Tô Lang, nếu ta muốn tiến thêm một bước, còn cần hoàn thành một tâm nguyện. Áo đỏ của Ngô Đồng bay phấp phới, cuộn tròn trên không, dần dần xa khuất. Giọng nói chuyển đến. Ngươi cũng biết tâm nguyện này là gì. Dưới chân Tô Vân, Hắc Long Tiểu Thúc Ngạo đột nhiên bay lên trời, lắc lư một trận, hất Tô Vân vào Oanh Oanh xuống. Hắc Long lượn trên không, chở Tô Thanh Thanh nhanh chóng đuổi theo thiếu nữ áo đỏ. Tô Vân nhìn ra xa, chỉ thấy rồng và thiếu nữ dần dần xa khuất. Sĩ tử, tâm nguyện mà nàng nói là gì? Oanh Oanh dò hỏi. Tô Vân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngục Thiên Quân trong kiếp hỏa, ánh mắt sâu thẳm. Nàng chờ đợi ta sa đọa thành ma, cùng nàng làm bạn, song túc song phi. Oanh Oanh sững sờ, không hiểu nói. Kết bạn với nàng, ngươi không vui sao? Không vui. Tô Vân lặng lặng chờ ở ngoài kiếp hỏa, khuôn mặt hết sức bình tĩnh. Sa đọa thành ma, vậy thì không còn là ta nữa. Người ta yêu, người ta kính, người ta muốn bảo vệ, tất cả đều không còn quan trọng. Sống như vậy có gì vui vẻ chứ? Oanh Oanh suy nghĩ một chút, không nói gì, trong lòng thầm nghĩ. Ngô Đồng có lẽ là nữ tử mà sĩ tử yêu nhất, cũng là người hắn ngưỡng mộ nhất. Đáng tiếc, hai người đều có nguyên tắc của riêng mình, vì nguyên tắc này không ai chịu lùi một bước. Nàng cùng Tô Vân lặng lặng chờ đợi, chờ Ngục Thiên Quân hoàn toàn hóa thành kiếp hôi. Dù cho Ngục Thiên Quân bị Ngô Đồng luyện hóa một nửa ma tính, chỉ còn lại một nửa tu vi, lại trải qua việc Ngô Đồng đốt cháy tâm ma của gã, cũng phải cháy hơn 10 ngày đêm mới hóa thành kiếp hôi. Tô Vân chờ kiếp hỏa tắt, lại đi tuần tra một vòng, dùng thuật tạo vật bao phủ mảnh đất kiếp này, hễ có bất kỳ ma tính nào cũng sẽ bị hắn dùng tạo vật hiện hình ra. Bất quá, Ngục Thiên Quân cháy còn sạch hơn hắn tưởng tượng, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Một đời thiên quân, thậm chí có thể nói là thiên quân mạnh nhất, cứ như vậy hóa thành tro bụi. Tô Vân mang theo Oanh Oanh đi về phía Thiên Cương Phúc Địa, nơi đó đã có một chiếc bảo liễn chạy tới, là đám người Phương Trục Trí. Họ đã đánh lui các cường giả của tiên giới, lo lắng cho sự an nguy của Tô Vân nên tìm đến đây. Nguyệt Chiếu Tuyền, Tây Sơn Tán Nhân ngồi trên xe, từ xa thấy Tô Vân, nhao nhao giơ tay chỉ về phía này, ra lệnh cho Phương Trục Trí lái xe nhanh hơn. Dù sao, quyết chiến với Ngục Thiên Quân trong mắt họ là một hành động vô cùng nguy hiểm và điên rồ. Tô Vân đón họ, lòng một mảnh yên tĩnh, đối mặt với những câu hỏi của họ, chỉ cười nói không sao. Hoa Liễn trở về Thiên Cương Phúc Địa, đón thương binh bệnh nhân lên xe. dù không gian hoa liễn rộng lớn cũng bị nhét đầy. Tô Vân và Tống Mệnh, Lang Vân xa cách lâu ngày gặp lại, tự nhiên vô cùng vui mừng. Tống Mệnh vội vàng giới thiệu Tống Tiên Quân cho hắn. Tô Vân liếc mắt nhìn, Tống Tiên Quân là một nam tử kỳ vĩ cương trực, khiến người ta bất giác sinh lòng hảo cảm. Hắn lại cùng Tống Tiên Quân trò chuyện vài câu, lời nói cử chỉ của Tống Tiên Quân đều thể hiện tài năng trị thế và sự nhạy bén hiếm có, nhân cách đạo đức lại càng không thể chê vào đâu được. Tô Vân không khỏi hồ nghi, nói với Oanh Oánh. Người ta đều nói Tống Tiên Quân nhảy qua nhảy lại, là tiên ông không ngã của tiên đình, là cây trường thanh. Ta thấy ông ta lại có tài học, có phẩm cách, không giống như người ta nói. Oanh Oánh liên tục gật đầu, nói, ta cũng thấy vậy. Tống Tiên Quân thấy vậy, âm thầm gật đầu, rất hài lòng với biểu hiện của mình. Thủy Oánh Hồi đi tới gần, cười nói, Tống Lão Tiên Quân nhìn mặt bắt hình dong, người thích món nào, ông ta sẽ dọn món đó. Đương nhiên, Tống Tiên Quân vẫn rất có tài học, nếu không cũng không thể trường thanh bất đảo. Lúc này Tô Vân mới bừng tỉnh. Tống Tiên Quân thở dài, nói, ta cũng là vì kế sinh nhai. Nếu thế đạo này công bằng, dựa vào tài năng là có thể sống, ai lại muốn nhảy qua nhảy lại chứ? Thủy đế sứ, ngươi cương trực không a dua, trong mắt không dung được hạt cát, nên mới chỉ ra sai lầm của ta. Tô Thánh Hoàng lòng dạ rộng lớn, dùng tài chọn người, không dùng danh tiếng chọn người, nên mới bỏ qua sai lầm của ta. Thủy Oánh Hồi nghe vậy, đối với Tống Tiên Quân có chút khâm phục, trong lời nói nhiều thêm vài phần kính trọng. Tống Mệnh thấy vậy, cảm khái nói với Lang Vân. Vẫn là lão tổ lợi hại, nói mấy câu đã nhảy được mấy lần, hỏa hầu của ta vẫn chưa tới, phải học hỏi nhiều. Lang Vân cũng vô cùng khâm phục, nói, cha nuôi, lão tổ của ngươi có thiếu con nuôi không? Tống Mệnh rút đao, kề vào cổ hắn, không vui nói, ngươi muốn làm lão tổ tông của ta à? Bên kia, Tống Tiên Quân lại nói với Phương Trục Chí, tiên hậu nương nương khi nào triều an, để chúng ta còn trở về tiên đình làm quan. Phương Trục Chí trừng mắt nhìn lão, triều an cái con khỉ. Tống Tiên Quân trong lòng thắc mắc, tiên hậu tạo phản, chẳng lẽ không phải là lấy lùi làm tiến, để chuẩn bị cho việc trở về tiên đình sao? Chẳng lẽ tiên hậu thật sự muốn tạo phản? Lão không khỏi sợn gai ốc, đây là một con thuyền giặc, không được. Ta phải xuống thuyền, nhất định phải xuống thuyền. Chỉ là lão hiện tại thương thế khá nặng, lại còn đội mũ phản tặc trên đầu. Muốn xuống thuyền, tiên đình cũng tuyệt đối không chấp nhận lão. Tống Tiên Quân trừng to mắt, trong lòng một mảnh mờ mịt. Làm sao ta có thể nhảy lại lên con thuyền tiên đình này? Lão chỉ cảm thấy bản lĩnh mình khổ luyện ngàn vạn năm qua hoàn toàn vô dụng. Trên con thuyền của Tô Vân này, căn bản không thể nhảy đi đâu được. Chỉ có thể đi một con đường đến cùng. Một đời anh danh, hủy trong chốc lát, ta xong đời rồi, bị tên nhóc Tống Mệnh này hại thảm rồi. Lần này số lượng người di cư đến đế đình rất đông. Phía sau Hoa Liễn, hai đại phúc địa bay lên không, bị đại kim liên buộc lại. Hoa Liễn kéo đại kim liên, trong phúc địa là những người dân di cư. Đám người Tống Mệnh, Lang Vân, Phương Trục Trí đều đứng sừng sững trên một ngọn núi, canh gác cảnh giới. Trên các đỉnh núi khác cũng có các vị tiên nhân và tiên tướng. Tô Vân tranh thủ thời gian chữa trị thương thế cho đám người Lê Thương Tuyết. Đợi đến khi thương thế của Lục Lão gần như khỏi hẳn, lại đi chữa thương cho đám người Tống Tiên Quân, loại bỏ đạo thương trong vết thương. Hắn lại vì Ngọc Thái Tử dập tắt kiếp hỏa, dùng tiên thiên nhất khí để chữa trị bệnh kiếp hôi của gã. Chỉ là Tang Thiên Quân thì đang trong quá trình biến thái, thì bị Ngục Thiên Quân phá hoại đạo tâm, thương thế bộc phát. Tô Vân đối với loại thương thế này đành bó tay. Hắn có thể chữa trị đạo thương trong nhục thân và tính linh của linh giới, nhưng Tang Thiên Quân lại bị tổn thương trên đạo tâm. Hắn không có nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Nếu Ngô Đồng còn ở đây, có lẽ có thể chữa khỏi. Kiến giải về ma đạo của nàng bây giờ đã cao hơn cả Ngục Thiên Quân. Tô Vân nhíu mày. Nếu Ngô Đồng không có ở đây, vậy chỉ có thể trở về đế đình, mời nhân ma Bồng Hào ra tay. Bồng Hào đã hầu hạ bên cạnh Đế Hỗn Độn và người ngoại hương vài năm, tầm mắt, kiến thức chưa chắc đã thấp hơn Ngô Đồng. Trên đường đi, thỉnh thoảng có tiên nhân đến tấn công, nhưng từ xa thấy quy mô di cư lần này quá lớn, đều không dám tiến lên. Cuối cùng, Hoa Liễn kéo hai đại phúc địa đến rìa thiên phủ, sắp tiến vào lãnh địa dưới quyền cai trị của đế đình. Tô Vân quay đầu nhìn lại, giang sơn lồng lộng của thiên phủ, tráng lệ, cẩm tú, Chỉ là mảnh giang sơn này lúc này cũng tràn ngập khí tức suy bại. Đó là khí tức kiếp hôi do tiên nhân thượng giới mang đến. Thời loạn lạc hiện nay, tiên nhân hạ giới gây họa cho chúng sinh, khiến 71 động thiên rơi vào hỗn loạn, giết chóc và nô dịch. Toàn bộ đệ thất tiên giới e rằng đều sẽ biến thành phúc địa của nhân ma. Tô Vân xoay người lại, trước mắt hiện lên hình bóng của thiếu nữ áo đỏ, trong lòng thầm nói: Ngô Đồng sẽ trưởng thành rất nhanh. Trong trận hạo kiếp này, nàng sẽ đạt tới bước nào, ta không thể nào lường trước được. Nàng có lẽ sẽ trở thành nữ đế trong loài nhân ma. Nhưng trước khi thành đế, nàng nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của mình, đó là đồng hóa ta thành ma. Ngô Đồng sẽ làm thế nào đây? Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào.